Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, Rốt hiện thân. Lafitter nhíu mày, tại A lực lượng hạ lựa chọn tránh lui. Hắn không có cái gì phạm vi lớn thủ đoạn công kích, mà A lửa đối với hắn có thể tạo thành tổn thương. Hắn cũng không thế nào muốn cùng A cận chiến, nhưng viễn trình chiến, đốt đốt trái cây loại này tự nhiên hệ năng lực, không hề nghi ngờ là có thể chiếm thượng phong. Lợi hại, chấm ngoặc kép, tại cách đó không xa ngắm nhìn đông đảo A thuyền viên. Nhìn xem Rốt đại phát thần uy, đôi mắt bên trong đều toát ra phấn chấn thần sắc. Tứ hoàng đoàn hải tặc giống như cũng chẳng có gì ghê gớm. Đúng vậy a, để vô số người nghe tin đã sợ mất mặt đội trưởng. Tại A lão đại trước mặt không phải cũng đồng dạng rất chật vật trốn đi trốn tới. Bởi vì trước đó, đi theo A gặp qua tóc đỏ, còn cùng băng hải tặc tóc đỏ người mở qua yến hội. Đám người đối tứ hoàng e ngại vốn là cơ hồ không có. Bây giờ nhìn lấy A đại phát thần uy, bức bách Lafitter không ngừng tránh né, nhao nhao đều lộ ra tiếu dung. Nhưng mà, không ngừng tránh né A công kích Lafitter, ánh mắt lại có vẻ rất bình tĩnh. Hắn chỉ là không muốn cùng A liều mạng, cũng không phải là không có chút nào sức chống cự, cũng không phải bị đặt ở cái gì hạ phong. Siêu, bắt đến một tia cơ hội, Lafitter lấn đến gần A bên cạnh, một quyền vung ra, nắm đấm nháy mắt phụ thuộc Busosoku Haki, đen nhánh cứng lại, A không có khiếp sợ. Một cái hỏa quyền đón Lafitter vung tới, oanh, ngọn lửa nóng bỏng ở trong sân nổ tung. Lafitter tại hỏa diễm bên trong cấp tốc hướng lui về phía sau ra, hoàn toàn không muốn bị hỏa diễm cho đốt tới quần áo. A duy chỉ huy quyền tư thế, đầy trời hỏa diễm kịch liệt bốc lên. Tại hắn quát khẽ một tiếng hạ, tiếp tục hướng về Lafitter cuồn cuộn cuốn tới. Busosoku Haki cũng chia mạnh yếu. Lafitter Busosoku Haki cũng không mạnh, hắn am hiểu hơn Kenbunsoku. Đối với tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả, hơn nữa còn là đốt đốt trái cây loại này, có chút so ra kém cỏi, chỉ có thể liều thể lực tiêu hao a. Lafitter tránh đi A càn quét hỏa diễm, tiếp tục vượt qua lui lại, trong lòng hơi lắc đầu. Đã hắn vũ trang sắc công kích đối đầu A hỏa quyền, tại phương diện công kích yếu hơn một chút, vậy cũng chỉ có thể bằng vào kiến văn sắc Haki tìm cơ hội, hoặc là liều thể lực tiêu hao. Bất quá tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả thể lực đều rất biến thái. Hoặc là nói bọn hắn sử dụng năng lực, đối thể lực tiêu hao rất thấp rất thấp, xa xa thấp hơn những cái kia hệ siêu nhân năng lực giả. Nhưng mà, A đang bước lui Lafitter về sau, nhưng lại chưa tiếp tục tiến công. Ngược lại là xa xa nhìn qua Lafitter. Thế nào, không có ý định ra chiêu sao? Hắn ngẩng đầu, trên cánh tay còn thiêu đốt lên hỏa diễm, nói, cảm thấy không thắng được ta, vẫn là mau chóng đem lão đại của các ngươi kêu đi ra đi. Lafitter nghe được câu này, sắc mặt trở nên trầm xuống, lộ ra một cái làm người sợ hãi âm trầm biểu lộ. Cái khác làm sao cũng không đáng kể, lại càn rỡ hắn cũng có thể làm tiểu hài tử hồ nháo. Nhưng là để đi gọi Rốt ra loại lời này, hắn lại không thể coi như không nghe thấy. Không đối phó được hỏa quyền, đem Rốt kêu đi ra. Nói đùa, đây là coi hắn là thành cái gì rồi? Lời vừa rồi, ta cũng không thể coi như không nghe thấy nha. Lafitter trên mặt lộ ra một cái, không thể nói dữ tợn, nhưng lại tà ác làm người sợ hãi biểu lộ. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn động thủ thời điểm, hắn chợt đã nhận ra cái gì. Quay đầu nhìn về phía hậu phương bầu trời, chỉ thấy một đạo hắc ảnh, lấy cực nhanh tốc độ, từ phía chân trời xa xôi phá không mà đến, tựa như lưu tinh, rơi về phía tòa hòn đảo này. Ngay tại lúc đó, A cũng là đã nhận ra bóng đen kia xuất hiện, cũng là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đôi mắt bên trong hiện lên vẻ khác lạ. Đó là cái gì? Hắn hậu phương đông đảo thuyền viên cũng đều theo bản năng nhìn về phía bầu trời, thấy được kia rơi xuống tới bóng đen. Một giây, hai giây, ba giây, bóng đen càng ngày càng gần. Mắt thấy liền muốn đến thành trấn trên không thời điểm, lại quỷ dị biến mất, liền tựa như màu đen tia chớp đồng dạng. Không thấy, A nhìn xem đạo hắc ảnh kia cực kỳ đột ngột từ trong tầm mắt biến mất. Không khỏi nhướng mày, cái khác đông đảo thuyền viên, cũng đều lộ ra không hiểu thấu biểu lộ. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không thấy rõ bóng đen kia là thế nào đột nhiên biến mất. Mà coi như bọn hắn kỳ quái thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Lafitter phương hướng thời điểm, ánh mắt lại tất cả đều dừng lại. Chỉ thấy, tại Lafitter bên cạnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người, hoàn toàn không có phát giác được. Chấm ngoặc kép, A nhìn qua đạo thân ảnh kia, đôi mắt trung lưu lộ ra một tia ngưng trọng cảnh giác. Hắn hoàn toàn không có phát giác được bóng đen kia là thế nào xuất hiện. Tại mọi người hô hấp có chút dừng lại, sắc mặt biến hóa thời điểm, chỉ thấy Lafitter thu liễm trước đó kia vẻ mặt tà ác, hướng về phía người tới cung kính hành lễ. Rốt đại nhân, không nghĩ tới ngài sẽ tự mình tới một chuyến. Rốt, không cần quá nhiều lời nói, chỉ cần cái này một cái từ, liền làm A đông đảo thuyền viên tất cả đều hô hấp dừng lại. Thế giới mạnh nhất nam nhân, quỷ thủ đoàn hải tặc thuyền trưởng, quỷ thủ Rốt, mặc dù bọn hắn đều nhìn qua Rốt lệnh treo giải thưởng, nhưng ai cũng không nghĩ tới, vị này được xưng toàn thế giới nguy hiểm nhất tồn tại người. Thân thể nhìn qua vậy mà cùng người bình thường không có gì sai biệt. Cái này không khỏi để bọn hắn nghĩ đến tóc đỏ. Tại cùng tóc đỏ thuyền viên khui rượu yến thời điểm, bọn hắn đều đang hoài nghi. Gia hỏa này thật là quân lâm thế giới mới tứ hoàng. Mặc guốc gỗ quần cọc, dâu ria kéo cặn bã, áo sơ mi nút thắt buông ra, không có chút nào một điểm hình tượng. Nếu như cùng tóc đỏ so sánh một chút, tựa hồ vẫn là Rốt dáng vẻ, hơi có thể bá khí như vậy một chút. Người chính là quỷ thủ sao? Nhìn qua Rốt thân ảnh, A mở miệng, trên mặt nở một nụ cười. Từ ra biển bắt đầu, hắn trên đường đi liền không có gặp được thua trận. Grand Line nửa trước đoạn cơ hồ là tồi khô lạp hủ đồng dạng quét ngang tới. Chính phủ thế giới ý đồ dùng thất vũ hải vị trí đến mời chào hắn, cũng bị hắn trực tiếp cự tuyệt. Căn bản cũng không để ý. Tại bái phòng qua tóc đỏ về sau, mục tiêu của hắn cũng chỉ có một, đánh thắng mảnh này trên đại dương bao la người mạnh nhất. Mà bây giờ, hắn rốt cục đi tới Rốt trước mặt, hoặc là nói Rốt xuất hiện ở trước mặt hắn. Không sai, người không phải muốn gặp ta sao? Ta tới. Rốt xoay người lại, đang đối mặt lấy A, ánh mắt ở trên người hắn đơn giản quan sát một chút. Cùng trong trí nhớ không có gì khác biệt. A hít vào một hơi, đôi mắt trung lưu lộ ra mãnh liệt chiến ý. Nói, mạnh nhất, đến đọ sức một trận đi. A lão đại, chấm ngoặc kép, nhìn thấy A trực tiếp hướng Rốt khởi xướng khiêu chiến. Hắn đông đảo thuyền viên đều là nuốt ngụm nước bọt. Tuy nói Rốt nhìn qua cùng người bình thường không có gì sai biệt, nhưng thanh danh thế nhưng là còn tại đó. Bất quá bọn hắn một đường đi theo A, cũng chưa từng nhìn thấy A thua qua người nào. Quỷ thủ đoàn hải tặc cán bộ cao cấp, đội trưởng Lafitter, vừa rồi cũng bị A hoàn toàn áp chế. Có thể, A có thể đánh bại Rốt, làm bước vào thế giới mới không lâu người mới. Bọn hắn còn không có chân chính trải nghiệm qua thế giới mới cường đại. Trong mắt bọn hắn, chỉ cần thắng Rốt, vậy liền vấn đỉnh mảnh này biển cả đỉnh phong. Mặc dù sự thật thật là như thế, nhưng chân chính tứ hoàng, chân chính thế giới mới, kỳ thật bọn hắn chỉ có thấy được một góc của băng sơn. Cùng ta đọ sức, còn quá sớm. Rốt chắp hai tay sau lưng, nhìn qua A, ngữ khí bình tĩnh nói. Người quá gấp, đối với tuyệt đại bộ phận hải tặc mà nói, có lẽ nửa trước đoạn trưởng thành rất nhanh, nhưng ở thế giới mới lịch trình đều là cực kỳ chậm rãi. Thực lực càng tăng trưởng, thì càng khó tăng trưởng. Đạt tới hải quân thiếu tướng trình độ có lẽ chỉ cần mấy năm, nhưng đến trung tướng trình độ, khả năng liền muốn vài chục năm. Mà muốn có được đại tướng thực lực, có lẽ cả một đời đều không đạt được. Liền xem như có cực cao thiên phú, mà lại dốc hết toàn lực đi tu hành hắn, cũng dùng 6 năm mới leo đến tứ hoàng vị trí. Ây đâu, dự định 1 năm liền lên đến. Người đem hướng về mục tiêu tiến lên, xưng là sốt ruột sao? Ây hắc một tiếng, cũng không có bất luận cái gì vãn bối đối mặt tiền bối cảm giác. Có chỉ là cùng Luffy tâm thái. Rốt ngẩng đầu, nhìn lướt qua Ây hậu phương những thuyền viên kia. Tùy ý nói, người cảm thấy chỉ bằng bọn hắn cùng ngươi, có thể mang trên lưng tứ hoàng danh hiệu. Bị Rốt ánh mắt đảo qua thuyền viên, đều là không hiểu cảm giác được một trận tim đập nhanh. Cái trán tràn ra mồ hôi lạnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ây đã nhận ra mình thuyền viên bị Rốt khí phách ngăn chặn. Sắc mặt không khỏi dần dần trầm xuống. Không nhân sinh đến chính là tứ hoàng, mà lại những này không trọng yếu. Chỉ cần có thể thắng ngươi như vậy đủ rồi. Theo tiếng nói rơi xuống, trên người hắn hỏa diễm bỗng nhiên bay lên, hóa thành một hỏa nhân. Giao cho ta đi, Rốt đại nhân. Lafitter đi lên trước, Rốt đưa tay ngăn cản hắn, lắc đầu nói, người lui ra đi. Phải, đã Rốt muốn đích thân động thủ, Lafitter tự nhiên không có cứng rắn đạo lý. Lên tiếng, lui qua một bên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.